Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508. Máy phát điện, ta muốn đem ngươi ghi vào bài hát bên trong. Ngươi dám đem lão tử ghi vào bài hát bên trong, ta liền đem ngươi biên đến tấu hài bên trong. Tiểu tiểu trong bao gian, Tần Đào cùng Môi Môi tiến hành thản suất câu thông cùng đi sâu vào trao đổi. Hội đàm là có ích. Song phương mỗi người biểu đạt chính mình khẩn cấp nhu cầu. Đạt thành hỗ lợi hỗ huệ không đứng đắn thật thể giao dịch. Mà Kinh Đô Trương Tiểu Manh phát hiện Tần Đào cùng Môi Môi lên tiêu đề sau, trở tay sẽ dùng Lý Thiết Trụ phòng làm việc danh nghĩa. Ban bố một cái thông báo. Thông báo biểu thị Môi Môi lần này tới là tham gia, nhà thông suốt người nguyên thủy. Bản thân nàng là cái tiết mục này người ái mộ trung thành. Tần Đào đúng là tự cấp nàng làm người dẫn đường. Vì vậy, một đám Tần Đào fan rối rít khen ngợi. Không nghĩ tới hậu sản ca tiếng Anh trình độ cao như vậy. Mà trên thực tế, bọn họ trao đổi là không dựa vào phát biểu tiến hành. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ đám người ngồi tiết mục tổ xe. Lại một lần nữa, vào núi. Tần Đào cùng Lý Thiết Trụ ngồi chung một chỗ trò chuyện mặt mày hớn hở. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua quần sơn. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Người cậu viết hôm nay thế nào như vậy phấn khởi. Tần Đào một vệt tóc. Cái này gọi là tự tin. Lão tử ở trước mặt ngươi rốt cuộc không cần tự ti. Tại sao? Ngươi lần đầu tiên cũng là bị lãnh ba cường sao? Dĩ nhiên không phải. Hắc, lão tử là. Đây mới gọi là mị lực. Ngươi phản kháng sao? Không có. Tại sao không phản kháng? Bởi vì rất thoải mái. Là nhân vì nhân ra dáng rất đẹp mắt chứ. Ai nhỉ? Khi nào chuyện, ta không phụ lòng loại cùng nhân dân. Cái gì ngổn ngang? Làm ba vui vẻ ngươi không hiểu. Ta hiểu. Ừ, được rồi. Ở một điểm này, tạm thời coi như ta ngươi cân sức ngang tài đi. Lý Thiết Trụ không muốn cùng hắn trò chuyện. Tao tốt. Bên kia. Tùng Trúc Nhi phụng bồi Môi Môi, cho nàng giới thiệu nơi này phong thổ nhân tình cùng văn hóa lịch sử các loại. Dĩ nhiên phần lớn đều là nàng bịa chuyện, mấu chốt Môi Môi còn tin, nghe tiếng kinh hô không ngừng. Trịnh Nghiên Tử một mình ngồi nghe âm nhạc, bởi vì Môi Môi hôm nay đối với nàng biểu hiện ra lớn hơn địch ý. Căn bản không nói với nàng. Buổi tối, đến trấn làm tiết mục tổ bao tới dân túc. Mọi người theo thường lệ hay lại là ăn những nơi lớn nhất hương vị nướng toàn bộ dê cùng nướng tiết thịt heo. Sau đó, đánh mạt trược. Cho tới nay, cho dù ngày mai muốn lục tiết mục, bọn họ cũng bình thường biết chơi tương đối trễ. Bởi vì tinh lực dồi dào. Nhưng là tối nay không giống nhau. Mới không tới 11 giờ. Thích nhất thức đêm đánh bài Tần Đào liền nói không chơi. Tùng Trúc Nhi. Môi Môi còn không có học được đâu rồi. Chơi nữa một hồi đi. Ta cùng Thiết Trụ buổi tối có hoạt động cũng không vội. Người gấp cái gì? Trịnh Nghiên Tử hung đạo. Đào tử ngươi mẹ nó có ý gì? Thắng đã muốn đi. Môi Môi. Hắc. Không muốn uy hiếp Tần. Người phải học tôn trọng người khác ý nguyện. Ta cũng không muốn chơi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vì vậy bài cục giải tán. Mọi người trở về phòng mình. Lý Thiết Trụ luôn luôn đều là cùng Tần Đào ở một cái phòng. Những người khác một người một gian dân túc. Trở lại nhà, Lý Thiết Trụ liền lấy ra một cái túi ni lon bắt đầu thu thập đồ rửa mặt. Tối nay hắn phải đi Tùng Trúc Nhi bên kia. Một bên thu thập, bên kia, Tần Đào cũng ở đây thu đồ vật. Sau đó xách túi ni lon nói. Buổi tối ta không ngủ này phòng. Sáng sớm ngày mai 7 giờ trở lại. Không ảnh hưởng lên đường lục tiết mục. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Tần Đào túi ni lon. Lại nhìn một chút chính mình. Nói. Người cái thanh này ta lời kịch nói. Ta nói cái gì? Tần Đào đi ra cửa. Ồ đối cáp. Vậy thì không có sao. Ngày mai gặp. Người đi đâu ngủ? Cách vách ngươi. Ngọa tào. Ngươi và mày tử. Lúc nào chung một chỗ? Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút nhức nhối. Ta hắc hùng tinh. Tần Đào kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ. À, ngươi cảm thấy ta cứ như vậy không mị lực sao? Mắt chó coi thường người khác. Lý Thiết Trụ mới vừa phải nói. liền thấy Tần Đào đứng ở môi cửa gian phòng. Cả người cũng ngớ ngẩn. Ngươi, nói là nàng. Tần Đào hơi lộ ra ngạo kiều. Ngươi thì nói ta dựa vào cái gì muốn phản kháng chứ? Có cần không? Lý Thiết Trụ, kia quả thật cũng không cần phải. Chúc ngươi náo nhiệt. Tần Đào, cũng chúc ngươi náo nhiệt. Sau đó, lưỡng đạo môn liền mở ra. Đều là nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện mở ra môn. Hưng phấn, môi, ngươi buổi tối không đắp mặt nạ dưỡng ra sao? Thả lỏng, ngươi buổi tối gội đầu à? Ngủ ngon, an, mỗi người đem mình kia một phần dẫn vào phòng. Hai người liền đóng lại môn. Quỷ dị hài hòa, vào nhà Lý Thiết Trụ. Ngươi sớm biết có đúng hay không? Bên kia Tần Đào, ngươi nói cho nàng biết. Hai người đều được khẳng định câu trả lời. Lý Thiết Trụ rất mộng bức. Đồng thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá không phải Trịnh Nghiên Tử. Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ phục mâm Tần Đào cùng môi chuyện. USA quỷ lão muội mở ra cực kỳ. Ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ muốn che giấu giấu. Cho nên, đối Tùng Trúc Nhi đã nói tất cả. Còn nói ghét Trịnh Nghiên Tử nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì nàng khi dễ Tần Đào. Mà là nàng cảm thấy Trịnh Nghiên Tử đối Tần Đào thô bạo phương thức. Có điểm giống Tần Đào mẹ hắn đối phó ba hắn. Cuối cùng, Tùng Trúc Nhi tổng kết nói. Cho nên, theo ta thấy đến, môi nhất định sẽ công khai chút tình cảm này. Nàng bạn trai cũ môn không có một bí mật của là tình yêu. Tất cả đều công khai. Cho nên, Đào Tử sẽ còn lên tiêu đề. Lý Thiết Trụ còn mộng đến. Nàng thích Đào Tử cái gì? Tùng Trúc Nhi, ta cũng kỳ quái a. Nàng nói là Đào Tử rất có tài hoa. Ta tự buồn bực, nàng mới nhận biết Đào Tử bao lâu? Kia cũng biết hắn có tài hoa rồi hả? Thua thiệt ta đem nàng gạt tới. Còn ảo tưởng quá ngươi và nàng tới một cuộc so tài hữu nghị đâu rồi. Không nghĩ tới tiện nghi Tần Đào. Lý Thiết Trụ càng mộng. Nhưng là, cách vách truyền đến âm thanh kỳ quái. Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai. Có lẽ, đây chính là Đào Tử tài hoa. Ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào xuất hiện lần nữa ở Nguyên Thủy Nhân ra sân nhỏ. Thứ 9 kỳ tiết chế bắt đầu. Trịnh Nghiên Tử ngáp một cái. Vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Này ở trên người nàng là rất hy hữu thấy tình huống. Tần Đào vặn vẹo một cái eo. Bị Trịnh Nghiên Tử đạp hai chân. Nhưng thật giống như vấn đề không lớn. Có thể tiếp tục chiến đấu. Lý Thiết Trụ lại có nhiều chút xin lỗi. Nói với Trịnh Nghiên Tử. Lần sau ngươi ở xa một chút đi. Trịnh Nghiên Tử vẻ mặt bất đắc dĩ đi. Dắt lừa đi ra ngoài đi bộ một chút. Lần sau hẳn mang một bộ hàng táo tai nghe. Như vậy thì không cần nghe hòa âm rồi. Tần Đào hướng Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Không giải thích được. Lý Thiết Trụ nói. Hôm nay chúng ta làm chút không giống nhau ăn đi. Vừa vặn gần đây học chút tân thủ nghệ. Tần Đào, ngươi chuẩn bị cái gì ta ăn cái gì? Không chọn. Lý Thiết Trụ tâm nói ngươi là thật không chọn. Nói ăn thì ăn. Ăn còn rất hùng hổ. Đạn mạc, vì môi tới. Vì cây chảo tới. Độc thân cầu tới yêu cầu ngược. Này đồng thời lại vừa là cuồng xuất gia thức. Ăn cho chó đồng thời. Môi thế nào còn chưa tới. Hình ảnh chuyển một cái. Tùng Trúc Nhi cùng môi ở nửa đường. Tiết mục tổ đại đĩa quay vị trí. Các nàng với hướng kỳ khách quý như thế. Muốn rút ra một ít mang đi Nguyên Thủy Nhân ra đồ vật. Trước mắt mới chỉ lợi hại nhất khách quý. Là Trần Xích Xích rút được heo cùng Dịch Tinh rút được lừa. Tùng Trúc Nhi dẫn đầu rút ra. Đĩa quay cây kim chỉ dừng ở bông tiết thịt bò bít tết bên trên. Oa ha ha ha ha. Ta quá tuyệt vời. Lý Thiết Trụ quỳ xuống cho ta dập đầu. Tùng Trúc Nhi chống nạnh cười to. Đến phiên môi rồi. Tiết mục tổ hỏi nàng. Người hy vọng rút được thứ gì? Hai tay môi mở ra. Ta lại xem không hiểu tiếng Trung. Các người đĩa quay trên có cái gì đó ta cũng không biết. Tiết mục tổ, xin lỗi, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Có, không cần, ta trực tiếp hút đi. Ngược lại đều giống nhau. Vừa nói môi liền chuyển động đĩa quay. Sau đó dừng lại, Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cây kim chỉ quỷ dị rừng ở nhỏ nhất khu vực kia. Luận diện tích, hẳn không đến toàn bộ đĩa quay 1%. Môi môi nói, ta xem qua các người mỗi một kỳ tiết mục. Đây tựa hồ là rất tốt vật phẩm. Diện tích càng đồ vật nhỏ càng tốt. Ta biết, cho nên, ta rút chúng cái gì? Tùng Trúc Nhi nói, là dầu ma rút máy phát điện. Người thật tài tình môi môi. Với ta cũng như thế tốt. Môi môi, tần bọn họ có thể phát điện rồi hả? Ta đây so với ngươi tốt. Tùng Trúc Nhi, không có, mọi người như thế tốt. Tiết mục tổ cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ liền chưa từng nghĩ đồ chơi này có thể bị quất chúng. Vì vậy mau đánh điện thoại xin ý kiến đạo diễn Tôn Hi Hi. Cuối cùng, hay lại là chỉ có thể đem máy phát điện cho hai nàng. Đạn Mạc cũng là kinh ngạc không thôi. Đây là có nội mạc chứ. Này cũng có thể quất chúng. Là cho môi môi đãi ngộ đặc biệt sao? Nhìn có chút giả, hẳn là thật. Nhìn tiết mục tổ phản ứng rất chân thực. Mặc dù rút được máy phát điện, nhưng ta cảm thấy được không sẽ thuận lợi như vậy. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiết mục tổ, không thể nào thiện lương như vậy. Tin tưởng ta, dầu ma rút đây. Còn bà nó, thật đúng là, ở hải ngoại phát hình thời điểm, bình luận họa phong không giống nhau. Cái này máy phát điện có ích lợi gì? Bọn họ vừa không có dây điện, không có đồ điện, chủ nếu là không có dầu ma rút, chỉ có một máy phát điện. Tai Na tựa hồ cũng không có ý thức được nàng rút được một cái không dùng. Cái gì? Lý bạn gái tựa hồ cũng không có phản ứng kịp. Mặc dù ta cảm thấy được lý không gì không thể, nhưng ta vẫn cảm thấy vật này hắn không có biện pháp giải quyết. Môi môi cùng Tùng Trúc Nhi một chút cũng không có ý thức đến một điểm này. Còn tốn sức ba lạp địa tìm một cây bền chắc côn gỗ. Hai người lôi kéo máy phát điện. Dọc theo tiểu mã đường hướng người nguyên thủy nhà xuất phát. Máy phát điện công suất không lớn. Nhưng sức nặng không nhẹ. Nặng 100 kg. Cũng may có bánh xe. Không kéo bao xa. Tùng Trúc Nhi liền mệt lả. Môi môi khá hơn một chút. Tùng Trúc Nhi quyết định thật nhanh. Không kéo. Chúng ta đem nó thả nơi này đi. Chúng ta trực tiếp đi, để cho bọn họ tới kéo. Môi môi gật đầu một cái, tới một câu, người nói, chúng ta bạn trai thấy động cơ, nhất định sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên chứ. Chúng ta, Tùng Trúc Nhi ngẩn người, nói, người nhất định phải công khai. Môi môi, thế nào, nói yêu thương có cái gì không thể công khai? Các ngươi không phải cũng công khai sao? Lúc này, bất tiện nhất là tiết mục tổ chuyên viên quay phim. Mặc dù hai người nói tiếng Anh, nhưng bọn hắn nghe vẫn là hiểu. Tùng Trúc Nhi hỏi câu này, thực ra chính là nhìn thái độ của môi môi. Không nghĩ công khai lời nói, tiết mục tổ sẽ cắt bỏ. Nhưng là môi môi không có chút nào muốn che giấu. Thái độ tươi sáng. Sau đó, Đạn Mạc điên rồi. Tình huống gì? Ngọa tào. Chúng ta bạn trai. Sẽ không là cùng một người chứ? Muốn gì chứ? Cùng một người có thể thả ra. Hậu sản cao uy vũ ngang ngược. Nữ năm thứ ba đại học ôm kim chuyên. Nữ đại cửu cái gì đều có. Nữ đại tam thiên đứng hàng tiên ban. Ngược lại, nước ngoài bạn trên mạng phản ứng hơi chút ổn định nhiều chút. Hả? Lần này môi môi tìm một đông phương bạn trai. Một tên dễ thương bật thốt lên tú diễn viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.